anh còn nợ em. Con ghen ghê đa, con ghen ghê đa là đổ chiều em. Anh còn nợ em, dòng chưa biến cũ, dòng chưa biến cũ. Trời mơ mưa đêm, trời mưa đêm.